Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 331, Bắc Đẩu Tinh Giải Phong. Man hoang núi rừng bên ngoài, nơi này tập hợp khắp nơi vũ trụ hùng chủ đều thất sắc rồi. Tiết Quan đã tiến vào trong lĩnh vực ngộ đạo, toàn thể thả ra ngút trời thần mang, soi sáng tinh không. Phóng xạ thần hoa nhuộm đẫm mảnh này man hoang núi rừng. Sặc sỡ lóa mắt, mọi người phát hiện hơi thở của hắn so với trước đây càng cường đại rồi. Long với phượng bay lên trời, chật ních vòm trời, phảng phất hai đại chí tôn sinh linh. Mở con ngươi, kinh sợ lòng người, những này vẫn không tính là cái gì. Trong thiên địa dị tượng lộ ra, có một gốc tiếp một gốc đại đạo kim liên hiện ra. Cắm rễ ở trong hư không, tụng đọc đại đạo thiên âm, âm thanh rung tai phát điếc, phảng phất cửu thiên sấm sét ở đây vang vọng không ngớt. Tiết Quan vị trí khu vực, trang nghiêm nghiêm túc, đại đạo khí tượng lan tràn, hắn dường như một vị thần chỉ, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể tự chủ truyền ra ngoài, cổ xưa tiếng tụng kinh, chí thần chí thánh. Phảng phất một tôn đáng sợ đại năng ở trong cơ thể hắn tụng đọc chân kinh. Hắn nắm giữ kinh thế cổ thiên công. Có người chắc chắn phát hiện Tiết Quan trong cơ thể lan truyền tiếng tụng kinh. Cực kỳ kinh thế, ẩn chứa mênh mông đại đạo khí tức. Ầm ầm, trong thiên địa thần quang như biển, đạo âm rung động ầm ầm. Tiết Quan khí tức trong người càng ngày càng siêu nhiên cùng thần thánh. Hắn toàn thân đại đạo ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, đều muốn trực tiếp hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi tinh vực. Tiết Quan đang ngộ đạo, một tin tức truyền ra ngoài, xúc động động đất, quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu Tinh. Quần hùng nghẹt thở, Tiết Quan tuổi như vậy một khi ngộ đạo thành công, khẳng định là tương lai Bắc Đẩu chí tôn không thể nghi ngờ. Nếu như hắn thật vượt tới như vậy, bất luận cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai màu. Ha ha ha, Tiết gia chủ cười to không ngừng. Một khi Tiết Quan vượt tới, cái gì Tô Viêm, cái gì chí tôn thể, sợ là lại đến gấp 10 lần, cũng đánh không lại Tiết Quan một trưởng chi uy. Đếm không hết dị tượng ở Tiết Quan sau lưng hiện ra, gánh chịu đại đạo khí tượng cuồn cuộn mênh mông, ầm ầm. Tiết Quan trong cơ thể lan truyền đại đạo thần uy, trong lỗ chân lông đều phun ra đại đạo ánh sáng, trong cơ thể hắn dựng dục ra đại đạo sức mạnh, uy thế bỗng nhiên rừng rực một đoạn dài, phảng phất một vị đã thành đạo ở đây sinh ra rồi. Hắn bước vào chuẩn đạo cảnh, quần hùng thất sắc, không nghĩ tới Tiết Quan vượt tới nửa bước. Một khi bước vào chuẩn đạo cảnh, tương đương với được qua cửa cường giả lệnh bài. Khoảng cách bước đi này đã gần trong gang tấc rồi. Hiện tại trong vũ trụ mênh mông, một đời này người hầu như đều nằm ở lĩnh vực này. Nói cách khác, Tiết Quan đã có rồi. Đi tới trong đại vũ trụ, cùng các chòm sao lớn kỳ tài tranh bá tư cách. Ha ha, con trai của ta quán quân, đương đại vô địch. Tiết gia chủ hăng hái, quét qua chọc phế, cười to không ngừng. Chuẩn đạo cảnh đã bước ra đi. Ha ha ha, Bắc Đẩu một mạch một ít nguyên lão, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiết Quan đã bước vào bước đi này. Tuy rằng hiện tại Tô Viêm đã đuổi theo Tiết Quan, nhưng là Tiết Quan lại vượt qua một bước. Thậm chí bước đi này cùng pháp tướng cảnh chênh lệch. Quả nhiên phảng phất hồng câu, bao năm qua các đời, bao nhiêu kỳ tài vô pháp bước ra đi, vấn đỉnh đại đạo cảnh. Nhưng là hiện tại Tiết Quan đã mở ra một cái thông thiên đại đạo, trưởng thành các tộc nguyên lão, hùng chủ, dồn dập mở miệng, khen ngợi Tiết Quan, tôn sùng rất nhiều, điều này làm cho Tiết gia nhân mã thẳng tắp sống lưng, cười to liên tục. Các tộc đã nhìn rõ ràng thế cuộc, mặc dù là có ở nghịch thiên thiên kiêu xuất hiện, ở Tiết Quan trước mặt, cũng chủ động bị trở thành lá xanh, làm nền, Tiết Quan quả thật là đáng sợ. Vực ngoại thiên kiêu đều líu lưỡi, Bắc Đấu Chí Tôn, xem ra là Tiết Quan, Tô Viêm cùng Chí Tôn thể lại mạnh, ở Tiết Quan trước mặt cũng lu mờ ảm đạm. Vì sao không gặp tinh vực đại đạo hiện ra? Cũng có người nghi hoặc, lẽ nào Tiết Quan còn không sánh được Khang Nguyên Ngộ Tính? Không muốn cầm Thiên Huyền tinh vực cùng Bắc Đầu tinh vực so sánh. Bắc Đầu tinh vực Chí Tôn, nhất định phải bước vào đại đạo cảnh, mới có thể được tinh vực Chí Tôn phong hào. Có người giải thích nghi hoặc, dù sao cũng là năm đó thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Muốn có được nó tán thành, không phải là đơn giản như vậy ung dung. Cho dù là có kỳ tài bước vào đại đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể được. Hắn dĩ nhiên tu luyện đến một bước này rồi. Tô Viêm đã xuất quan, đem trong bảo thể phong ấn thần lực, toàn bộ đều phun ra, như là một cái lại một cái du long, bị Tô Viêm gửi ở một cái ngọc tịnh bình bên trong. Đây là bao vây thần lực bản nguyên, thời khắc mấu chốt còn có tác dụng lớn. Ta muốn đi Bắc Đầu Điện. Tô Viêm lời nói để Tiêu Văn bọn họ kém chút kinh rơi mất cằm. Tô Viêm tìm tới Bắc Đầu Điện. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, bọn họ kích động trong lòng. Đây chính là Bắc Đầu một mạch. Ở Cửu Viễn Niên Đại Chí Cao Cung Điện, Tô Viêm quyết định thật nhanh. Hắn vận chuyển Bắc Đầu quyền. Chỉ có điều này một cảm ứng, để Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Hắn phát hiện toàn bộ Bắc Đầu tinh mơ hồ đang giác tỉnh. Hỏng rồi, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Bắc Đầu tinh giác tỉnh đã một, hai ngày, thậm chí hiện đang giác tỉnh tốc độ đang tăng nhanh. Ngủ say Bắc Đầu tinh liền giống như một khẩu tiên binh, bắt đầu bạo phát. Đây là cái gì? Đây là đại đạo muốn sinh ra rồi. Xảy ra chuyện gì? Toàn trường người sửng sốt. Bởi vì phát hiện Tô Viêm bọn họ ba vị như là bị kinh sợ bình thường, cấp tốc lui lại. Sư huynh, Tiêu Văn bọn họ kinh ngạc, Tô Viêm làm sao đột phá liền tránh đi rồi? Bốn phía người vây xem cũng ngốc tiết. Chuyện gì xảy ra rồi? Bắc Đầu tinh mở ra rồi. Nhưng mà man hoang núi rừng bên trong, Tiết Quan phút chốc mở con ngươi, hắn quát lên, ta cảm giác được Bắc Đầu tinh đại đạo sức mạnh. Ngươi nói cái gì? Bốn phía tu sĩ sắc mặt kịch biến. Kim Long Vương bọn họ hút vào khí lạnh, cảm ngộ đến Bắc Đầu tinh đại đạo sức mạnh. Tiết Quan cảm ứng được Bắc Đầu tinh đại đạo sức mạnh. Điều này nói rõ hắn thật sự có tư cách được Bắc Đầu Chí Tôn phong hào. Đây là một cái rất trọng yếu tín hiệu. Không đúng, Bắc Đầu tinh mở ra rồi. Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm, tiếp đó liền phát hiện Khang Chính Xuân bọn họ biến mất rồi. Không được, Bắc Đầu một mạch Nguyên Lão thất kinh. Một khi Bắc Đầu tinh mở ra, đến thời điểm nhất định sẽ có hùng chủ trong bóng tối nhằm vào Tô Viêm. Âm âm, cũng là ở bọn họ bước vào Bắc Đầu tinh thời khắc, nguyên bản vắng lặng Bắc Đầu tinh lập tức rừng rực vô cùng. Trong toàn bộ cương vực phảng phất sụp ra đại đê đập, thần âm chấn động thương khung. Bắc Đầu tinh cũng cùng hiện ra đến ngàn tỷ sợi đại đạo ánh sáng chiếu rọi vũ trụ, làm cho cả Bắc Đầu tinh vực đều óng ánh ngập trời, hào quang quá đáng sợ. Phụ cận tinh vực cường giả đều nhìn thấy, đây là Bắc Đầu tinh mở ra dấu hiệu. Nhanh, đi tới Bắc Đầu tinh. Các đại cường tộc tộc chủ đều ngồi không yên. Bắc Đầu tinh một khi mở ra, phi thường thích hợp ngộ đạo. Đây là bằng trời kỳ ngộ, nhất định phải cần phải nắm chắc mới được. Ầm ầm, có sát âm nổ vang, truyền khắp Bắc Đầu tinh khu vực bên ngoài. Bắc Đầu tinh mở ra rồi. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tuyệt vọng, đã cảm giác được mười mấy đạo diệt thế vậy đại đạo khí tức. Chật ních Bắc Đầu tinh ngoại vi địa vực, có vũ trụ hùng chủ giết đi vào rồi. Bắc Đầu tinh mới vừa giác tỉnh, cái thế sát niệm dĩ nhiên ngang quét tới. Vũ trụ hùng chủ khí tức tiếp dung mà đến, chật ních toàn bộ ngoại vi đại vực. Thật là khủng khiếp, vạn linh phát run, nhìn thấy một đầu ánh vàng óng ánh đại bằng. Đây là đại thần thông diễn biến mà ra. Kim sĩ đại bằng hình thể đầy đủ bao trùm mấy vạn dặm địa. Nó quá đáng sợ, ưng kích trường không, vực ngoại đều có tinh đấu. Một cái tiếp một viên nổ tung, chấn thế hung khí, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Theo nó lao xuống thời khắc, mênh mông vạn dặm đều đè ép ra một cái hắc động lớn. Hoàn toàn chính là trong chớp mắt, quá nhanh chóng rồi, nó cánh khổng lồ đều muốn cắt ra Bắc Đẩu Tinh ngoại vi địa vực, ấp ủ đầy đủ bổ ra đại dương kinh thế thần năng. Không được, Tô Viêm ba người bọn hắn sắc mặt kinh biến, có vũ trụ hùng chủ nhìn chằm chằm bọn họ, triển khai vô thượng sát phạt, diễn biến kim xí đại bằng đại thần thông, đánh về phía bọn họ vị trí khu vực. Kim xí đại bằng một khi nhào giết bọn họ, ba người bọn hắn không có một cái có thể sống sót, đều sẽ tan vỡ tan rã, nổ thành cho tàn. Đây là muốn tàn sát Tô Viêm vị này tuổi trẻ bá chủ sao? Tuyệt đối là Khang Chính Xuân đang ra tay. Khang Nguyên nhưng là chết đi, Thiên Huyền giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua. Quần sơn vạn hác đều đang phập phồng, nổ vang, từng tòa núi lớn như là hòn đá nhỏ một dạng bay lên. Cương vực bị xung kích tan tành, kim xí đại bằng tốc độ quá nhanh, đã xuất hiện ở Tô Viêm bọn họ vị trí khu vực. Tô Viêm quyết định thật nhanh, lấy ra thất tinh lô, muốn thức tỉnh Trúc Nguyệt giao cho hắn cấm bảo, hóa giải kiếp số. Chỉ có điều vượt qua Tô Viêm dự liệu chính là Bắc Đẩu Tinh bầu trời, viên viên ngôi sao lớn trong vũ trụ sán lạn rực rỡ. Thậm chí chòm sao chuyển động, bị một loại sức mạnh to lớn thúc đẩy, hình như tại một lần nữa sắp xếp. Bắc Đẩu rời đi, đây là Bắc Đẩu một mạch đại thần thông, cùng xúc địa thành thốn không phân cao thấp. Khang Chính Xuân, người ăn gan hùm mật gấu, dám to gan nhằm vào Bắc Đẩu thiên kiêu. Phương Sa Lan truyền tiếng hét phẫn nộ, âm thanh vừa dứt, đấu chuyển tinh di thức tỉnh, tinh nguyên đã vượt qua thời không, đi tới nơi này. Hắn cố nhiên già nua, nhưng là oai hùng kinh thế, dường như một vị hoàng kim thần sư, thân thể màu đồng cổ dựng lên dồi dào tinh huyết, như là một tòa tinh không thiên lô ở đây thiêu đốt. Tinh nguyên bàn tay lớn mở rộng đi tới, che kín bầu trời, bổ ra tất cả dị tượng. Đây là trích tinh thủ, bởi vì tồn tại đạo chi lực, đủ để bắt vực ngoại sao lớn. Hiện nay đánh đi tới, đem kim xí đại bằng xiết trong tay, trực tiếp bóp nát, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào hung tàn. Tinh nguyên chính là Bắc Đẩu một mạch đại trưởng lão, đứng đầu nhất vũ trụ hùng chủ, hắn nhất định phải chết. Theo Khang Nguyên chôn cùng, Khang Chính Xuân dù sao cũng là Thiên Huyền giáo phó giáo chủ, phát ra dữ tợn gào thét, cuồn cuộn không ngừng sát phạt đại thuật hướng về nơi này cuồn cuộn. Có chân long, có tiên hoàng, có đào ngột, có tỳ hưu, dị tượng lộ ra, sao hủy trăng rơi, đây cũng không phải là thần thông, mà là lấy nói hình thái, diễn hóa ra sát phạt đại thuật. Mỗi một đầu cự hung đều tràn ngập đại đạo sát quang, để trong thiên địa chia năm xẻ bầy, đều muốn hủy diệt một cái đại vực. Giết! Tinh nguyên thét dài, hắn oai hùng kinh thế, bá tuyệt vòm trời, mang theo một khẩu màu bạc chiến mâu, huy động lên đến, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm. Đây là tuyệt thế chinh phạt, Bắc Đẩu Tinh triệt để rối loạn. Mênh mông mặt đất, khói báo động chập trùng, một tôn lại một tôn thần linh vậy hùng chủ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, lạnh thương vũ run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, bọn họ nhìn xuống thiên địa. Không có thiên lý a, pháp tướng cảnh cùng đại đạo cảnh, dường như sâu kiến cùng chân long. Có người run rẩy, thiên kiêu đều không lên tiếng. Hùng chủ chính là hùng chủ, mặc dù là chênh lệch nửa bước, cũng là hồng câu, đã đến hạt nhân địa vực, nhanh lên một chút, chúng ta bắt đầu điện. Tô Viêm nhanh chóng vượt qua, hắn lại một lần nữa cảm ứng được bắt đầu điện sức mạnh. Cách bọn họ đã gần vô cùng rồi, hiện tại bắt đầu tinh triệt để rối loạn, khắp nơi giết ở cùng nhau. Thậm chí có cường giả nhảy vào hạt nhân đại vực, muốn đào móc tạo hóa. Nói chung qua rối loạn, bắt đầu tinh loạn trời động địa. Thế hệ trước cường giả rất nhiều giết tới trong bắt đầu tinh. Đi mau, nghệ viên ba người bọn hắn tốc độ cực kỳ nhanh. Ở trong hư không vượt qua, chỗ cần đến bắt đầu tinh. Không đúng, Tô Viêm sắc mặt mãnh mà kinh biến. Ngẩng đầu nhìn phía trên không, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, chậm rãi âm trầm lại, rất nhanh sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn, tràn ngập hủy diệt gợn sóng. Đây là đạo, sức mạnh, phong thiên tuyệt địa, cắt nói không gian, một cái tiểu thế giới liền như vậy bị mở ra đến. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trong hư vô cũng đi ra một vị lại một vị khí tức âm lãnh cái bóng. Tiết gia chủ đang dùng dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lạnh lẽo âm trầm nói rằng, tiểu súc sinh, không nghĩ tới chứ. Ha ha, ngươi ngược lại chạy a. Không muốn phí lời, trực tiếp chém giết, chậm thì sinh biến. Một cái lại một cái thần thái giả nua tu sĩ. Khí tức bỗng nhiên khủng bố vạn phần, bọn họ đang dùng âm hiểm cười ánh mắt dò xét Tô Viêm. Như là ở xem một đầu sâu xé dê con, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.